Tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh. Chương 9, góc chuyện audio.com. Chấm, khuôn mặt khinh bỉ x2. Cuối cùng Hoa Lao cũng biết con báo trong mơ từ đâu tới. Cả đêm qua anh bị ngao dao đè lên người ngủ. Hiện tại toàn thân đau nhức, mắt thâm quầng đến độ có thể gia nhập hội cú đêm sành điệu. Điều khác biệt duy nhất chắc là anh không bị cắn cho rớt dãi đầy mặt. Cúc Hoa cũng bảo vệ được sự trong trắng. Hoa Lao đứng trong bếp vừa ngáp vừa nấu cháo. Cùng khi đó Ngao Dao khoan khoái bước ra từ nhà vệ sinh. Hắn hơi sửng sốt khi nhìn thấy anh. Chủ động chào buổi sáng. Hoa Lao híp mắt gật đầu. Gãi tóc múc cháo ra bát. Hai người ăn sáng được một nửa thì Ngao Dao bỗng mở miệng hỏi. Ngày hôm qua tôi không làm gì chứ? Hoa Lao đang buồn ngủ rũ rượi. Suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ý của đối phương. Theo bản năng lắc đầu, Ngao Dao có vẻ thoáng nhẹ nhõm. Sau đó nghiêm mặt nói một cách lạnh nhạt. Hôm qua tôi say quá. Có làm gì chăng nữa cậu cứ xem như trò hề là được. Đừng hiểu lầm, nói xong nhanh chóng liếc nhìn anh. Giả vờ như không thèm để ý tiếp tục. Cậu yên tâm, mặc dù tôi là nhưng tôi không hề có cảm xúc gì khác với cậu. Tay cầm đũa của Hoa Lao khựng lại một chút, anh cảm giác hình như mình thiếu ngủ thật rồi. Ngực đột nhiên đau gắt, nhất thời cũng mất hết hứng ăn. Anh rầu rĩ đáp, tôi không hiểu lầm tôi no rồi. Đến công ty trước đây, sếp cứ ăn từ từ, Ngao Dao xin nghỉ nửa ngày. Hoa Lao cũng trải qua một buổi sáng trong trạng thái tâm thần không yên. Rốt cuộc đến chưa thì anh chịu không thấu. Trốn vào WC gọi điện thoại cho em trai Hoa Động. Hoa Lao ấp ủ hồi lâu. Cuối cùng đành hỏi thẳng. Anh hỏi mày, làm sao mày biết mình là đồng tính vậy? Hoa Động rõ ràng nhạy cảm hơn anh gấp bội. Dứt khoát nói, anh quá sai rồi à? Hoa Lao lòng rối bời. Anh cũng không chắc lắm. Hoa Động nghĩ ngợi, trực tiếp đánh quả bóng thẳng. Thế em hỏi anh, nếu như người kia không thích anh thì anh có cảm thấy khó chịu không? Hoa Lao há miệng suy nghĩ một thời gian dài. Bật thốt ra tiếng có. Hoa Động hít sâu một hơi. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Anh đi tỏ tình người ta luôn đi. Hoa Lao ngớ người, tỏ tình như thế nào? Hoa Động, thì nói em thích anh. Hoa Lao không tin, thế thôi. Hoa Động, tất nhiên, nào, đọc theo em thích anh. Hoa Lao, em thích anh. Hoa Động, em yêu anh. Hoa Lao, em yêu anh. Hoa Động, tốt lắm, anh tự luyện tập một lúc đi. Hoa Lao nắm chặt tay, chuẩn bị lặp lại một lần nữa thì nghe thấy tiếng gõ vách nhẹ nhẹ từ buồng bên cạnh. Đối phương có vẻ do dự rất lâu mới hơi thẹn thùng nói một cách nũng nịu. Ngại quá cơ mình đã có bạn trai rồi. Ừ, trong giới không dễ gì mà dám cam ao. Mình bồ kết bạn rồi đấy. Hoa Lao, cách chương.